bao la bừng rực say. Anh khai đất hoang thành luống cày, mai kia mừng mùa lúa nặng tay. Tôi đi khắp chốn công trường đó đây, như cánh chim tung trời gió mây. Tôi xây lên những công trình đẹp tuyệt vời đó đây, lò cao khói bay. Bao năm kháng chiến trường kỳ, lòng vẫn mơ có ngày hôm nay. Xưa mang súng gươm đi giết thù, nay lên đường gieo lúa mùa thu. Năm xưa chiến đấu bên bờ cứu lòng, sống rao ca mừng chiến công. Năm nay ta hát bên dòng sông Hồng, lòng phơi phới vui xây hòa bình. Cả tiếng ca rồi vang tới chân trời xa, ta gửi về niềm tin chiến thắng quê ta. Anh khai đất hoang thành luống cày, mai kia mừng mùa lúa nặng tay. Tôi đi khắp chốn công trường đó đây, như cánh chim tung trời gió mây. Tôi xây lên những công trình đẹp tuyệt vời đó đây, lò cao khói. Bao năm kháng chiến trường kỳ, lòng vẫn mơ có ngày hôm nay. Xưa mang súng gươm đi giết thù, nay lên đường gieo lúa mùa thu. Năm xưa chiến đấu bên bờ cứu lòng, sống rao ca mừng chiến công. Hôm nay ta lòng phơi phới vui xây hòa bình. Cả tiếng ca rồi vang tới chân trời xa, ta gửi về niềm tin chiến thắng quê ta.